Y người luyện tập sinh nổi điên đến một nửa bị đọc tâm. Tác giả, Thâm Hải Dung Hóa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 45, phần 45. Chương 45 ba người hành nhà ma. Thám hiểm đang trải qua đến nhất khẩn trương kích thích cao trào bộ phận, sát nhân ma NPC ở bọn họ. Sau lưng theo đuổi không bỏ. Nhân viên công tác tận tâm tận lực mà bày ra một bộ giữ tợn bộ dáng đối với thái tử gia thế tử gia. Tiểu bạch hoa dương nanh múa vuốt. Tiết mục tổ hậu kỳ cắt nối biên tập khi cũng hợp với tình hình mà xứng đoạn lo lắng đề phòng. BGM, Ngụy Tử Vũ gặp nguy không loạn mà giữ chặt tiểu bạch hoa tay sau này lui lại. Rõ ràng là cái trò chơi lại chơi ra thân xong việc thế túc mục cùng kiên định. Đừng sợ, có ta bảo hộ ngươi, tiểu bạch hoa đôi mắt lặng lẽ đỏ. Giống như dây tiếp theo thâm tình bá tổng liền sẽ động thân mà ra hy sinh chính mình đổi đến ái. Nhân một phần an bình, rốt cuộc sinh ly tử biệt tình yêu hí kịch bổn đều là như vậy viết, NPC còn ở từng bước ép sát. Ba người nguy cấp dưới tìm được rồi một phiến cùng vách tường cùng sắc tiểu hẹp môn. Cửa treo một cái mật mã khóa, trên cửa dán một chương số độc đề làm mật mã nhắc nhở, số độc đề mục cũng không nan giải. Nhưng bởi vì nơi này kinh vòng thái tử gia cũng không giống cách vách vị kia như vậy bị ba mẹ buộc. Từ nhỏ học năm nhất liền bắt đầu học bổ túc Olympic toán. Cho nên tuy rằng trên mặt vân đạm phong khinh, nhưng trong lòng hoảng đến một đám, đến nỗi thế tử gia phó Hàn Tùng. Hắn hạch đào trong óc liền không có qua toán học này hai cái cao thâm tự, NPC thân ảnh sắp gần trong. Gang tấc, hết thảy hoặc kinh hách hoặc căng chặt cảm xúc đều đi tới tối cao phong, phải bị bắt được a a a. Giang Trình Lộ đã ở giải đề. Lộ Lộ cố lên nhanh lên chạy thoát nhanh lên chạy thoát ta xem đến hào khẩn trương cuối. Cùng vẫn là tiểu bạch hoa phát huy hắn cao quang thời khắc. Ở hữu hạn thời gian nội thành công giải ra đề mục. Đuổi ở NPC bắt được bọn họ trước một giây đồng thời trốn vào phòng. Hô! Hô! Thiếu chút nữa. May mắn chúng ta thành công. Sống sót sau tai nạn tiểu bạch hoa kích động mà ngẩng đầu nhìn phía. Đối diện hai người. Đổi lấy Ngụy Tử Vũ ẩn nhẫn sủng nịch ánh mắt cùng Phó Hàn Tùng A3A3 mê mang thần sắc, thật là một hồi vui sướng tràn trề chạy thoát A cảm giác chúng ta thái tử ra đối đãi trò chơi là có. Điểm nghi thức cảm ở xác thật, truy đuổi chiến phía trước liền cảm thấy bọn họ mấy cái đều hảo có tín niệm cảm. Thô giáp nhà ma chơi ra tận thế đào vong hiệu quả khẩn trương kích thích không mất xuất sắc. Đi khang khang cách vách mới từ cách vách lại đây tỏ vẻ ha ha ha ha ha ha ha ha ha lúc này. Cách vách một khác chỗ nhà ma, sơ dụ ngồi ở vách tường bên trên bàn gỗ. Tay cầm bỏ túi đèn pin cấp ngồi xổm ở ven tường phát tiểu đánh quang, lạc ra giữ đối diện trước mặt. Thủy quản cửa động, lao lực mà dùng mới từ không biết cái nào góc xó xỉnh nhảy ra tới nhiệt kế đạo cụ đi câu cửa động. Chỗ sâu trong chìa khóa, bất đắc dĩ nhiệt kế quá ngắn. Chìa khóa lại hoạt đến quá xa, như thế nào câu đều cảm giác kém một chút ý tứ, sơ dụ một bàn tay dùng để đánh quang. Một cái tay khác ôm một chân, nhìn lạc ra giữ phát đỉnh, một bộ như suy tư gì biểu tình, ngươi cảm thấy, ở trầm mặc hồi lâu lúc sau. Hắn đột nhiên mở miệng nói. Nếu bạch cốt tinh đau đầu nói, kia nó đi bệnh viện hẳn là quải khoa chỉnh hình vẫn là não khoa đâu. Lạc gia giữ vốn dĩ đang chuyên tâm trí trí mà đào cửa động. Nghe thấy những lời này động tác một đốn, đình trệ 2 giây, đào đến một nửa tay chậm chạp không có tiến hành bước tiếp theo, lạc lạc. Thấy phát tiểu không trở về hắn nói, sơ dụ khom lưng chọc chọc lạc gia giữ phát đỉnh. Đừng xào. Ta ở tự hỏi, từ vừa mới chìa khóa hoạt nước vào quản khẩu bắt đầu đến bây giờ. Hai người bọn họ đã đối với cái này xui xẻo cửa động mắt to chừng mắt nhỏ 5 phút, có kết quả sao? Sơ Dụ chưa từ bỏ ý định mà lại chọc chọc Lạc Gia Dữ. Lạc Gia Dữ thuận tay bắt lấy Phát Tiểu không ăn phận thủ đoạn. Cúi đầu biên đào cửa động biên sách một tiếng. Ta vì cái gì muốn đi chú ý bạch cốt tinh sinh hoạt. Ta chính mình đều còn không có sống minh bạch đâu. Cũng là. Sơ Dụ suy tư một chút. Tán đồng gật gật đầu. Này hai ở chung phương thức vẫn là ta quen thuộc cái kia mùi vị ha ha ha. Ha ha ha ha hảo thần kim a vấn đề này cho nên bạch cốt tinh đau đầu quải rốt cuộc là não khoa. Vẫn là khoa chỉnh hình đâu. Ta cũng bắt đầu tự hỏi cảm giác đêm nay không biết đáp án ngủ không được. Quả nhiên đầu óc có bệnh sẽ lây bệnh hai người bọn họ là thật không cảm thấy cái này bắt tay cổ. Tay động tác thực ái muội sao ta xem như xem minh bạch. Hảo huynh đệ làm gì đều bình thường. Ngày nào đó thân cái miệng phòng chừng hai người bọn họ đều cảm thấy bình thường chủ yếu là làm. Như vậy ái muội động tác liêu như vậy nhị khuyết đề tài. Dẫn tới một chút bầu không khí cảm cũng chưa. Bóp cuộc tay hồi phía trước. Khái này đối chủ yếu liền khái loại cảm giác này. Hai cái 250. Đồ ngốc, tự mang ca bệnh song hướng lao tới cái loại cảm giác này. Khoa tay múa chân, cảm giác này một kỳ kết thúc hai người CP phấn số lượng lại có thể phiên một phen, không được. Ta lại cuối cùng thử một lần. Không được nói chúng ta liền đi trước lục soát địa phương khác, Lạc Gia Dữ nói xong liền lại ngồi. Xổm đi xuống, Sơ Dụ tiếp tục ngoan ngoãn ngồi chờ hắn. Hai người trong lúc nhất thời có loại năm tháng tĩnh hảo quỷ dị an tường cảm, nhưng mà một khác gian. Một mảnh đen nhánh phòng, nào đó chờ đã lâu nhân viên công tác NPC dần dần ngồi không yên, dựa theo bình thường trò chơi tiến. Độ, Sơ Dụ cùng Lạc Gia Dữ tiến vào 10 phút liền nên lục soát nàng ở kia gian phòng. Hơn nữa mở ra tủ nhìn đến nàng kia trương bị vết máu loang lổ tóc dài che lại mặt. Sau đó nàng nhảy ra giống giận. Hai người một quỷ bắt đầu một hồi khẩn trương kích thích truy đuổi chiến. Nhưng mà nàng chờ mãi chờ mãi, chờ đến Hoa Nhi đều cảm tạ, cũng không gặp có đại soái ca tới thăm nàng. Nàng quyết định tay làm hàm nhai, đương một cái chủ động xuất kích nữ quỷ, lén lút mà mở ra phòng môn khắp nơi nhìn xung quanh một vòng. Sau đó hướng trong đại sảnh nhắm mắt theo đuôi mà thổi đi, làn đạn thực mau chú ý tới phòng truyền. Đến động tĩnh, góc trái bên dưới cái kia trong căn phòng nhỏ giống như có người ra tới NPC đi. Chờ lâu lắm cũng không thấy người tới đều thành không xào lão quỷ cười chết có điểm đau lòng. Nhân viên công tác bắt đầu chờ mong hai người ngộ quỷ hậu phản ứng nữ quỷ hướng trong đại sảnh. Khắp nơi nhìn quét một vòng, thực mau tỏa định đã có một tiểu đoàn trùm tia sáng góc tường. Phát hiện sắp đe dọa mục tiêu, nàng đầu tiên là nhìn đến tương đối thấy được Sơ Dụ bóng dáng. Phóng nhẹ bước chân, kéo đầy đất phiêu đáng bạch y, mở ra bị đồ đến huyết hồng sắc nhọn trường móng tay. Chuyên nghiệp mà cười giữ tợn hướng kia đạo thân ảnh đi đến, nàng tới nàng ở hướng tiểu. Dụ sau lưng đi đến bãi tử ca ngươi quay đầu lại Sơ Dụ cũng không có quay đầu lại. Hắn còn ở tự hỏi cái kia ngàn năm hiếm thấy nhược chi vấn đề, nữ quỷ ở tiếp cận hai người khi bước. Chân một đốn, phát hiện cùng Sơ Dụ chi gian còn cách một chương rất cao bàn gỗ. Nàng cũng không thể nhếch lên chân tới bò đến trên bàn đi dọa người. Như vậy quá không yêu nhã, vì thế nàng đem đe dọa mục tiêu tỏa định tới rồi một cái khác ngồi xồm. Bóng dáng thượng, vòng qua Sơ Dụ ngồi kia trương bàn gỗ. Nữ quỷ lặng lẽ đi vào Lạc Gia Dữ phía sau, sau đó đầu sâu kín đi xuống một thấp, rậm rạp phết đất tóc đen rơi xuống nhân thân sườn. Xuyên thấu qua mê đầu tóc dài có thể thấy nàng trắng bệch mà vết máu loang lổ mặt. Nàng nhắc tới năm ngón tay nhòn nhọn móng vuốt, tê tâm liệt phế mà thét chói tai đối mục tiêu, ngao một tiếng, Lạc Gia Dữ còn ở ra sức đào cửa động. Chìa khóa, nghe thấy Thanh Nhi phía sau đều lười đến hồi, mặt vô biểu tình mà đằng ra một bàn tay, một tay đem nữ quỷ thò qua tới máu chảy đầm đìa đầu cấp đẩy ra. Một bên Nhi đi chơi, này không chuyện của ngươi. Nữ quỷ bị hắn một trường đẩy đến có điểm mộng bước, tại chỗ đầu xoay hai cái vòng, cảm giác chính mình bị làm lơ, lại một cúi đầu. Nào đó ưu tú thủy quản công Tiểu Lạc lại bắt đầu hắn một ngày công tác, nữ quỷ có điểm không cam lòng, lại lần nữa thấu đi lên, ngao một tiếng. Lần này Lạc gia dữ không có gì sắc mặt tốt, hắn quay đầu đi, giống làm việc đến một nửa bị Hùng hài tử đánh gãy đại nhân. Có lệ mà không kiên nhẫn mà hướng bên cạnh phòng một lóng tay, trong phòng bếp có bếp ga. Như vậy nhàn chính mình đi Ninh chơi, như thế nào như vậy không đem nàng để vào mắt. Nữ quỷ nửa giận, vì thế nàng lại thay đổi một cái đe dọa mục tiêu. Xoay người hướng trên bàn sơ dụ âm chắc chắc mà cười. Sau đó đột nhiên tiến lên, lại nhắc tới móng vuốt, tê tâm liệt phế mà, ngao một tiếng, sơ dụ thực bình tĩnh. Thoạt nhìn so Lạc gia dữ còn muốn bình tĩnh, hắn bình tĩnh mà nhìn chăm chú vào gần trong gang tấc. Bộ dáng cực giống đêm khuya hung linh Sadako nữ quỷ, ai đều nhìn không ra tới hắn đầu nhỏ rốt cuộc suy nghĩ cái gì, sau đó hắn bình tĩnh mà mở miệng. Dựa như vậy gần. Là tưởng cưỡng hôn ta sao? Nữ quỷ choáng váng, nữ quỷ vẫn không nhúc nhích. Giống ở tiêu hóa hôm nay đánh mũ lôi oanh ngắn ngủn mấy chữ, nữ quỷ sợ tới mức xoay người chạy trối. Chết, NPC biến mất. Sơ dụ tiếp tục tự hỏi vừa rồi nhược trí vấn đề. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha cái này. Tinh thần trạng thái quỷ thấy đều sợ hãi mỗi khi ta cảm thấy đây là hai vị cực hạn khi. Bọn họ luôn là có thể chỉnh nhượng lại ta càng trước mắt tối sầm sống mỗi ngày không phải ở phát. Bệnh chính là ở phát bệnh trên đường. Phún tử ca như thế nào còn ở đào chìa khóa. Ta từ bỏ tính, phún tử ca sao có thể từ bỏ. Thắng người có thể khen thưởng tự chụp cơ hội đâu. Hắn khẳng định lão tưởng cùng tiểu dụ chụp hai người chiếu đáng tiếc tiểu dụ không biết. Thế nào mới có thể làm tiểu dụ nhìn đến này làn đạn, ta giống như muốn thành công. Ven tường truyền đến Lạc gia dữ hưng phấn thanh âm, sơ dụ cong lưng đi. Thấy hắn gian nan mà hướng trong động lại đào một trận. Lần này rốt cuộc sờ đến chìa khóa biên biên, tay cầm thắng lợi huy chương. Lạc gia dữ thỏa thuê đắc ý đứng lên, sau đó bị trường kỳ ngồi xổm mang đến chân ma kính nhi kích thích đến hơi kém quăng ngã, sơ dụ giữ. Chặt hắn, cổ vũ tựa mà quơ quơ hắn tay, lợi hại, vất vả, thu được khen khen. Lạc gia dữ càng kiêu ngạo tiểu cầu dẫn theo một khác chỉ tuy rằng cái gì cũng chưa làm. Nhưng miệng thực ngọt, tiểu cầu hoàn thành dư lại một loạt thăm dò cùng nhiệm vụ. Cuối cùng thỏa thuê đắc ý mà tay cầm tay từ nhà ma Khải Hoàn mà về, sau đó liền phát hiện. Bởi vì hai người bọn họ vì kia ra ném chìa khóa chuyện xấu hoa quá nhiều thời gian. Thám hiểm kết thúc đến là chậm nhất, các ngươi ở bên trong làm gì? Người chủ trì tỉ tỉ không thể tưởng tượng thả tò mò, hai người liếc nhau. Sau đó đồng thời chuyển hướng phía trước, tu thủy quản, tự hỏi nhân sinh, ta nhớ rõ chúng ta chơi. Là nhà ma, người chủ trì tỉ tỉ như suy tư gì, nhưng thắng lợi hảo hai tử liền phải có khen thưởng. Hai người thực mau bị nhân viên công tác an bài đi chuyên môn đổi trang gian. Thay Halloween chủ đề quỷ quái khăn trùm đầu cùng phục sức. Chụp một tổ hai người tự chụp, người tưởng xuyên nào bộ. Lạc gia giữ hứng thú bừng bừng mà ở một loạt các màu quỷ quái cos trang trí chung chọn tới chọn. Đi, trời sinh sợ hãi hết thảy chụp ảnh hoạt động sơ dụ thoạt nhìn hứng thú thiếu thiếu. Có hay không xuyên là có thể một ngủ không tỉnh cái loại này quần áo. Xác ướp, Lạc gia giữ thuận miệng đáp. Sau đó nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh mà đem một cái tròn tròn bí đỏ khăn trùm đầu bộ đến phát. Tiểu trên đầu, ta cảm thấy cái này thích hợp ngươi. đáng yêu bí đỏ đầu cách khăn trùm đầu chớp chớp mắt. Đôi hắn so ngón giữa, quả nhiên thích hợp. Lạc Gia Dữ vừa lòng gật gật đầu, được rồi cười một cái. Nga đối, ngươi mang khăn trùm đầu, nhìn không ra tới cười không cười. Lạc Gia Dữ nói tới đây không nhịn xuống nhếch môi cười lên tiếng. Một bên nói một bên ấn xuống quay chụp kiện. Kia ta coi như ngươi cười lạc. Đỉnh cấp luyện tập sinh V. Hôm nay tiến hành rồi khẩn trương kích thích nhà ma thám hiểm hoạt động. Trong đó nhất mạo hiểm phân đoạn đại khái chính là hai người cùng nhau đào thủy quản trong miệng. Chìa khóa đào 10 phút. Hơn nữa thiếu chút nữa đào không ra. Bên cạnh vị kia bí đỏ khăn trùm đầu là ta tự mình chân tuyển. Có phải hay không phi thường thích hợp? Đúng rồi, tuy rằng trên ảnh chụp nhìn không ra tới, nhưng sau khi trở về hắn trộm cùng ta giảng chụp ảnh khi hắn là cười. Cứ như vậy, bye bye, A còng đỉnh luyện sơ dụ A còng đỉnh luyện Lạc Gia Dữ. Điểm tán, 233.333 gan bình luận, 12.345 gan chuyển phát, 9.999, đứng đầu bình luận, bảo bối cầu các ngươi nhiều chụp mấy chương. Sao, đuôi phân nhiều on Wikidick, sao, hết chương.